Hắn hạ lệnh trục khách, sau đó liền trở lại bên trong trận pháp nhắm mắt tiềm tu. Hiện tại Lưỡng Nghi Vi Trần trận hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, nơi đây ngược lại là chỗ an toàn nhất. Nhiễm Thuận sửng sốt một chút, liền hóa thành một đạo chùm tia sáng, rời khỏi nơi đây. Sau khi ra khỏi vực sâu, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, trong mắt sát khí hiện lên. Tuy rằng trừ đi Nhiễm Chính cái tâm phúc đại họa này, nhưng rơi xuống nhược điểm ở trong tay Lý Vân Tiêu, trừ phi mình ngày khác lên đỉnh, bằng không thủy chung là một tai họa ngầm. Nhưng Lý Vân Tiêu trước đó triển lộ ra thực lực, ngay cả Cửu Tinh Vũ Đế đều đơn giản diệt sát, ngày mai Nhiễm Hiền vừa đi, toàn bộ Đông Hải Vương cung còn có ai có thể chế phục hắn. Nhiễm Thuận càng nghĩ càng phiền, ánh mắt của hắn mọi nơi liếc một cái, đột nhiên dừng hình ảnh ở phía bắc không động. Ở ánh mắt của hắn đầu cùng, là một khối hoa viên thiết kế chú ý cực kỳ tinh xảo. Bên trong tản mát ra các loại ngũ quang thập sắc, ngay cả nước biển nơi đây cũng biến thành có chút ấm áp lên. Trong mắt Nhiễm Thuận lóe lên sắc mặt vui mừng, vội vàng hóa thành một đạo quang mang hướng phía mặt bắc chạy đến. Thời gian uống cạn chén trà, một trang hoa viên to lớn xuất hiện ở trước mắt hắn, bên trong các loại ánh sáng màu bảo thạch và san hô mỹ bối, còn có người cá trong đó, dường như tiên cảnh. Một cái từ lam sắc ánh trăng thạch xếp thành ngọc đái ở dưới chân trải ra, trực tiếp kéo dài đến một tòa vân song vụ các tinh xảo. Bên trong lầu các mơ hồ có thể thấy được bóng người lắc lư, không ít thân ảnh xinh đẹp hiện lên ở góc truyện audio.com, giữa, còn có tiếng nữ nhi cười vui. Nhiễm Thuận cung kính đứng ở cửa vào hoa viên, không dám mạo muội đi vào, mà là đem tin tức truyền vào bên trong một khối ngọc bội kích bắn đi. Cách chương.